Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 526. Cô gái tùy ý liếc nhìn xua tay. Tôi chỉ có hứng thú với thái vũ thần quan, những thứ khác đối tôi đều là rác rưởi. Thật đáng tiếc. Là mình lắc đầu tiếp tục đọc. Thái Thanh Long ngập ngừng nói ra. Không lâu sau đó, nhóm người đã đến thần điện Thái Vũ, nhưng Thiên Diệp và đồ đệ của thần nữ đều không có ở đó. Mấy người họ bước vào thần miếu, nhìn đống lửa vẫn chưa được dập tắt, ngay lập tức hiểu ra Thiên Diệp đã chú ý đến nhóm người cô gái nên đã rời đi trước. Thần nữ thở phào nhẹ nhõm, cô gái cũng chú ý tới đống lửa và tự nói, sao thế, trong thần miếu này còn có người khác sao? Thần miếu này trước giờ chỉ có một mình tôi, đâu ra người khác chứ, có lẽ là có người qua đường đốt lửa nghỉ ngơi ở đây, dù sao ở gần đây cũng có chỗ nào nghỉ chân. Thần nữ hờ hững nói ra, cũng đúng, đã đến thành địa Thái Vũ rồi thì mau chóng đưa chúng tôi đi lấy quan tài. Cô gái nói ra, Thái Vũ thành quan ở trong vùng cơ quan, chỉ một mình tôi thì không thể lấy được, cô đi theo tôi. Thần nữ thờ ơ nói ra, đi về phía vùng cơ quan. Cùng tôi đi vào trong, vài người ở bên ngoài trong trường, nếu đã lâu mà không thấy tôi đi ra thì các người vào tiếp ứng cho tôi. Cô gái quát về phía thuộc hạ của mình rồi mới đi theo vào bên trong. Cô gái rất thận trọng, đi vào vùng cơ quan cũng thận trọng từng bước một, theo sát thần nữ Thái Vũ. Dù thực lực cô ta rất mạnh nhưng vẫn quan sát tỉ mỉ, không dám có chút qua loa nào. Chuyện này khiến thần nữ hơi đặng đề. Bà ta hiểu rõ vùng cơ quan như lòng bàn tay, còn biết cơ quan nào có thể vây nhốt người khác. Nhưng người này cẩn thận như vậy, hoàn toàn không cho bà ta cơ hội, thậm chí còn để thuộc hạ ở bên ngoài đề phòng bị bắt gọn một mẻ. Hoàn toàn không biết ra tay từ chỗ nào. Sao thế? Thái Vũ thần quan đã đâu đâu mà không nhớ rõ sao? Vì sao lại đi lầm vòng ở đây chứ? Lúc này cô gái đột nhiên ngẩng đầu hỏi thần nữ Thái Vũ. Thần nữ hơi căng thẳng nói ra, tôi không hay xuống chỗ này, quên mất đường đi, chuyện này rất bình thường mà nhỉ. Thế sao, hy vọng bà thật sự là quên đường, nhưng sự nhớ lại của tôi có hạn, tôi cho bà 5 phút, nếu 5 phút sau đó tôi còn chưa thấy Thái Vũ thần quan thì đừng trách tôi. Cô gái mỉm cười nói, sát ý lắm liệt tuôn ra. Hiển nhiên cô gái đã ý thức được điều bất thường, không muốn cho thần nữ Thái Vũ có cơ hội giở trò. Thần nữ không còn cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt đi tới trước. Chạy mấy chốc, ta đã đến trước cánh cửa đồng. Lê Bình mới ngẩng đầu lên, nhìn cánh cổng đó, dao động tinh thần. Lúc thí luyện vòng đầu tiên, bọn họ đã từng đến cánh cửa này, đá Thái Vũ cũng là được lấy từ trong đó. Bên trong bố trí rất nhiều quan tài xác của tổ tiên thần miếu Thái Vũ. Đồ vật nằm ở trong đó, thần nữ Thái Vũ nói ra. Và làm phiền bà vào trong lấy cho chúng tôi, cô gái mỉm cười nói ra. Sao hả? Cô không vào trong sao? Thần nữ Thái Vũ nhíu mày. Đương nhiên, tôi vào trong đó làm gì chứ? Cô gái thẳng nhiên nói lại. Cô ta đã biết nơi này có nhiều cơ quan, đương nhiên sẽ không lỗ mãng. Nếu trong này có cơ quan giam cầm gì, chẳng phải cô ta sẽ lật thuyền trong mưa sao? Đúng là cẩn thận. Thái Thanh Long nhíu mày. Anh ta không sợ cái địch mạnh, chỉ sợ cái địch mạnh mà còn ổn trọng. Đối thủ như vậy là khó đối phó nhất. Nhưng một mình tôi không khiêng nổi Thái Vũ thần quan. Cô bảo tôi đi một mình làm sao lấy cho cô được chứ? Thần nữ Thái Vũ nói ra. Thứ đó nặng lắm sao? Đương nhiên cũng phải ha. Cô gái suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói với Lâm Minh và Thái Thanh Long ở bên cạnh, hai người khắc khăn vào trong giúp đỡ đi. Được thôi. Hai người không thể từ chối, đi theo thần nữ Thái Vũ vào trong cánh cửa đồng. Cô gái thì đứng đợi bên ngoài. Lâu nãy cô ta đứng ở bên trong cửa nhìn vào trong. Bên trong là đường cụt, cô ta không sợ mấy người họ chạy mất. Đương nhiên ba người đã vào trong, cô ta vẫn luôn đứng ở cửa giám sát. Mặc dù cô ta không vào trong, nhưng thỉnh thoảng lại thò đầu và quan sát mọi thứ bên trong, chỉ sợ mấy người đó giở trò. Vẻ mặt thần nữ rất khó coi, nhìn chằm chằm quan tài màu đen to lớn ở chính giữa. Đây là Thái Vũ thần quan, để rất nữa hai người hãy giúp tôi một tay. Được. Thái Thanh Long gật đầu với Lâm Binh. Sau đó thần nữ Thái Vũ đi tới trước quan tài, quỳ hai gối xuống, ba quỳ chiến lại trước quan tài. Đệ tử Bất Hiếu, Trần Thị Nhữ, hôm nay mà mùi bất kính lấy quan tài, mong lão tổ tông tha tội. Vì bá vệ hương hỏa thần miếu, nhị nữ chỉ đang làm như vậy, mong lão tổ tha tội, xin hãy tha tội. Nói xong, thần nữ dập đầu xuống đất, lề bề. Cô gái đứng ở trước cửa, bực bội. Thần nữ Thái Vũ dập đầu xăm mới đứng dậy, đẩy quan tài ra. Nắp quan tài nặng đề di chuyển, vang lên tiếng động nặng đề, làm vô số bụi bặm văng tung tóe. Lâm Minh nhìn về phía quan tài lập tức sững sờ. Trong quan tài là một thi thể mục nát, ngạc nhiên là quần áo trên thi thể khô đó vẫn còn hoàn chỉnh. Chuyện này là sao chứ? Bà từng thay quần áo cho tổ tiên bà sao? Lâm Minh thắc mắc. Sao tôi có thể làm chuyện bất kính như vậy chứ? Đây là thiên tầm báo y, chôn cùng tổ tiên Thái Vũ chúng tôi. dùng tơ thiên tầm ba đời dệt nên, mặc vào có thể tránh được đau thương, tuy lâu đời nhưng vẫn không bị mục nát xói mòn. Bao nhiêu năm nay, dù thế thể của tổ tiên một rửa, nó vẫn hoàn hảo như xưa. Thần nữ nói ra, thế sao, không ngờ là có thần vật như vậy, Lâm Bân ngạc nhiên. Nếu là vậy, vì sao thiên tầm bảo y chưa bị ai cướp mất chứ? Bà mở thí luyện, nơi này thường xuyên có người chú ý tới, chẳng lẽ bọn họ không lấy vật này sao? Thái Tử Long thắc mắc. Thần nữ khẽ lắc đầu, không phải bọn họ không muốn lấy, mà là khó có thể mở được quan tài này ra. Trọng lượng của đắp quan tài này hơn 7.000 cân, muốn di chuyển nó cực kỳ khó. Thực lực không đủ thì dù có đẩy gãy tay cũng khó mà lay chuyển. Huống hồ, nắp quan tài cũng cần dùng cách đặc biệt mới mở ra được. Đâu phải đám người đó nói mở là mở đâu. Nếu quan tài tổ tiên có thể tùy tiện mở ra, sao tôi có thể để bọn họ đến đây thí luyện chứ? Cũng phải ha. Hai người gật đầu. Và thần nữ đại nhân, bà có kế hoạch gì không? Là mình liếc nhìn bóng người ở cửa, hai giọng nói. Chỉ có một cách, cần có hai người phối hợp, nếu không được, chúng ta đều phải chết. Thần nữ nhớ giọng nói. Chết sao? Vẻ mặt Thái Tử Long không mấy tự nhiên, khẽ nói. Thần nữ đại nhân, vì sao không đưa quan tài cho bọn họ? Chỉ một vật chết đổi lại được mấy mạng sống không tốt sao? Bọn họ có được quan tài đương nhiên sẽ rời đi, chúng ta cũng tránh được một trận chém giết, sao lại không làm chứ? Lâm Bình lại lắc đầu. Bọn họ có được quan tài chắc chắn sẽ giết luôn chúng ta, anh đừng tưởng bọn họ biết giữ chữ tín. Sao lại nói như vậy chứ? Thái Tử Long hỏi ra. Lúc nãy tôi đi lấy thách cổ, thuận đường kiểm tra thi thể của Vũ Trì, phát hiện tinh huyết và nguyên lực của ông ta đều bị hút cạn. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ là do cô gái kia làm, có thể cô ta đang tu luyện tà pháp nào đó, hút tinh huyết và nguyên lực của người khác giúp thực lực của mình dồi dào lớn mạnh hơn. Nếu tôi đoán đúng, tôi nghĩ sau khi cô ta đạt được mục đích sẽ giết chết chúng ta, hút hết tinh huyết, nguyên lực trên người chúng ta. Dù sao trong mắt cô ta, chúng ta đây là vật đại bổ. Sao cô ta có thể buông tha được chứ? Thái Tử Long nghe vậy âm thầm nghiến răng. Đúng vậy, đám người này tàn bạo độc ác như vậy, bội tín bội nghĩa thì có là gì? Bây giờ cô ta không giết mình chỉ là muốn lấy Thái Vũ thần quan về trong tay, ba người không còn giá trị lợi dụng, chẳng phải quyền sinh sát sẽ nằm trong tay cô ta sao? Vậy mọi thứ phải xem thần nữ đại nhân rồi. Thái Tử Long gật đầu cùng đã quyết ý. Vậy được, tôi hô một tiếng, ba người chúng ta cùng trốn vào trong thần quan. Thần nữ nhớ giọng nói, vào quan tài sao? Là mình và Thái Tử Long đều sững sờ. Đúng, vào quan tài, các cậu chuẩn bị xong chưa? Thần nữ Thái Vũ nói ra, hai người đều sửng sốt, vội vàng nghiêm túc lên. Xong rồi, vậy được, vào, đi vào trong. Thần nữ hô lên, sau đó nhảy vào quan tài trước. Thái Tử Long và Lâm Minh cũng nhanh chóng nhảy vào trong. Âm âm. Khoảnh khắc ba người vào trong quan tài, thần nữ Thái Vũ dùng một tay giữ nắp quan tài đóng nắp lại. Cái gì? Cô gái bên ngoài cửa xa sầm mặt. Cô gái không hề do dự, lao thẳng vào, siết chặt nắm quan tài, sau đó dùng sức định di chuyển nắp quan tài. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào thì cô ta cũng không thể nào di chuyển được nắp quan tài. Đồ khốn kiếp. Cút ra đây, nếu không tôi sẽ xé xác các người ra thành từng mảnh. Cô gái gào thét, hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt hung dữ. Rõ ràng cô ta đang rất tức giận. Từ trên người cô ta tỏa ra một luồng ma khí tàn bạo, gần như nhuộm đen cả ngôi mộ. Nhưng ngay sau đó, luồng ma khí này lại quay trở về trong cơ thể cô ta, biến mất tâm. Cô gái dần dần bình tĩnh lại. Cô ta bỏ tay ra, đi vòng quanh quan tài, nhẹ giọng nói. Nếu các người đã trốn ở chỗ này, vậy để xem ai kiên nhẫn hơn ai. Tôi sẽ khiêng cổ quan tài này đi xem các người có thể trốn ở trong đó bao lâu. Nói xong, cô gái dùng lực ấn thẳng vào một bên quan tài, từ lòng bàn tay phóng ra một luồng khí đen kịt. Luồng khí này giống như những sợi tua dài bao trùm cả quan tài. Sau đó cánh tay cô ta nhẹ nhàng dùng lực từ từ chậm rãi nâng quan tài lên. Nhưng ngay một giây sau đó, bịch, chiếc quan tài rơi mạnh xuống đất. Cô gái tức giận. Cô ta nhận ra rằng ba người bọn họ đã dùng lực cùng một lúc ở bên trong quan tài để ngăn cản cô ta nhấc quan tài lên. Nếu cô ta cố gắng nhấc nó lên, cô ta có thể sẽ cạn kiệt khí kình trước khi bước ra khỏi vùng cơ quan tài. Để lúc đó ba người họ cùng xông ra thì sẽ vô cùng bất lợi cho cô ta. Thú vị đó. Ánh mắt cô ta lộ ra vẻ dữ tợn, liên tục cười khẩy. Nếu đã vậy thì cũng đừng trách tôi. Nói xong, cô gái giơ tay lên ấn vào nắp quan tài bằng tay còn lại, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Cả người run kịch liệt. Trao trên người cô ta càng lúc càng tỏa ra nhiều luồng khí kình màu đen kịt. Cuối cùng, những luồng khí đen kịt này bao phủ toàn bộ quan tài như một ngọn lửa, cứ như vậy mà nung nóng đó. Luồng khí tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, đốt mặt đất đỏ bừng, nâng nhiệt độ trong ngôi mộ lên gần 200 độ. Nhiệt độ trong Thái Vũ thần quan còn dữ dội hơn. Ba người bên trong quan tài đương nhiên vô cùng thống khổ. Chết tiệt, cô ta cứ sử dụng chiêu pháp vậy sao? Thái Tử Long bị khiêu khích đến mức không ngừng xé quần áo, da khắp người đỏ bừng, mồ hôi vừa toát ra đã bốc hơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị nướng sống, phải ra ngoài thôi. Thần nữ yếu ớt kêu lên. Nếu đi ngoài chúng ta chưa chắc đã là đối thủ cô ta, nhưng chuyện đã tới nước này cũng chỉ còn cách cố hết sức thử một lần. Là mình khàn giọng nói, lập tức lấy chân mặt ra đâm vào người mình. Thử cái gì chứ? Hai người ngơ ngác, nhưng là mình không trả lời bọn họ mà dùng khí kình bọc cuốn sách cổ đó lại để ngăn cho cuốn sách không bị nhiệt độ cao đốt cháy. Sau đó anh không ngừng lật sách giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh vừa đọc sách vừa đâm châm bạc vào người mình. Thần nữ và Thái Thanh Long đều đã vẻ hoang mang. Thái Thanh Long còn muốn nói gì đó nhưng bị thần nữ ngăn lại. Lúc này không nên quấy rầy cậu ta, để xem cậu ta có biện pháp gì. Thần nữ thấp giọng nói. Thái Thanh Long gật đầu. Tuy nhiên nhiệt độ truyền từ bên ngoài vào vẫn tiếp tục tăng lên. Ba người sao không thể chịu nổi cái nóng gay gắt này được nữa. Đặc biệt là Lâm Minh vì tập trung châm cứu nên không thể đề phòng được nhiệt độ cao, càng lúc càng khó chịu. Hạ nhiệt giúp thần Lâm. Lúc này thần nữ khẽ quát một tiếng, truyền toàn bộ khí kình trên người về phía Lâm Minh. Cái gì? Thanh Thanh Long hơi sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy Lâm Minh đang vô cùng thống khổ, anh ta lập tức hiểu ra. Lúc này chỉ thể toàn lực bảo vệ Lâm Minh, dù sao thì anh cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ. Thanh Thanh Long không dám chần chừ, lập tức huy động khí kình truyền về phía Lâm Minh. Cả hai người đồng thời hạ nhiệt, nhiệt độ xung quanh Lâm Minh giảm đi đáng kể. Cơ thể cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, động tác châm cứu cũng trở nên trơn tru hơn. Anh không dám dừng lại, vừa lật sách vừa mau chóng châm cứu, động tác nhanh như tia chớp. Nhưng thần nữ và Thái Thanh Long đều không hề dễ chịu. Hai người đều không dùng khí kình bao bọc mình, khiến da thịt bị nhiệt độ cao dữ dội làm bỏng, có chỗ thậm chí còn nứt toác chảy máu vô cùng đáng sợ. Cả hai rên rỉ trong đau đớn nhưng không thể làm gì khác. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng nỗi đau trong im lặng. Dần dần khói xanh bốc lên từ cơ thể bọn họ, tóc trở nên khô khốc, thậm chí quần áo cũng sắp bị đốt cháy. Nhiệt độ khủng khiếp làm cho bọn họ không thể chịu đựng thêm được nữa. Máu tươi từ lớp da bị nứt toác đã bốc hơi ngay khi vừa chảy ra. Bọn họ hoàn toàn đã bị mất nước. Toàn bộ thái vũ thần quan giống như một cái lò nướng khổng lồ. Bọn họ không thể chịu nổi nữa. Cuối cùng, miệng Thái Thanh Long phun ra máu tươi, sau đó nặng nề ngã sang một bên, hai mắt mở to, khó khăn lắm mới thể ngồi dậy huy động khí kình. Tôi bị hóa độc tấn công vào trái tim. Anh ta yếu ớt kêu lên không còn sức lực. Thần nữ cũng không khá hơn là bao, dù thực lực mạnh hơn Thái Thanh Long nhưng hiện giờ bà ta cũng thể chống đỡ quá lâu. Cứ như vậy trong khoảng một phút, thần nữ cũng phun ra một ngụm máu tươi, nằm dựa vào quan tài cố gắng vắt kịp thêm chút khí kình còn lại. Lúc này là mình đã châm cứu xong nhưng anh lại ngồi khoanh chân giống như đang chuẩn bị cái gì đó. Thần Lâm, anh còn chưa xong sao? Thái Thanh Long dùng hết sức kêu lên, nhưng là mình lại giống như không nghe thấy lời anh ta nói, vẫn nhắm mắt ngồi khoanh chân như cũ. Mất đi sự che chở của khí kình, có thể là mình cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Anh cau mày hơi khó chịu. Thần nữ thấy vậy nghiến đang ngồi dậy một lần nữa, huy động chút khí kình cuối cùng còn sót lại trong cơ thể để truyền cho Lâm Minh. Nhưng thực ra luồng khí kình mát mẻ này như muối bỏ biển. Các người vẫn còn kiên trì sao? Vậy được, tôi lại muốn xem các người có thể chịu đựng được hay khí kình của tôi có thể chịu đựng được. Cô gái bên ngoài cười ha hả, cho huy động thêm khí kình, gia tăng thêm nhiệt độ để nung nóng quan tài. Nhiệt độ bên trong quan tài tăng lên dữ dội. Thần nữ không thể chịu đựng nổi, đột nhiên ngã quỵ về phía sau, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Thần nữ địch dân, bà không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không trái tim của bà sẽ bị thiêu đốt. Thái Thanh Long nghĩ rằng nghĩ lợi yếu ớt kêu lên. Sao thần nữ lại không biết chứ? Nhưng lúc này mọi người căn bản không còn đường lui. Bà ta định đứng lên huy động khí kình, nhưng lần này bà ta vừa mới vận khí, thần nữ bò lổm ngổm không ngừng nôn ra máu. Trái tim của bà ta đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt, hóa độc bắt đầu ăn mòn cơ thể. Bà ta không còn sống được bao lâu nữa. Xong rồi, xong thật rồi. Thái Thanh Long yếu ớt lẩm bẩm. Anh ta không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, anh ta dứt khoát nhắm mắt lại. Cũng tốt, ít nhất khi chết cũng có quan tài, chỉ là quan tài hơi chật. Thái Thanh Long yên lặng suy nghĩ, quyết định chờ chết. Nhưng lúc này một cái châm bạc đột nhiên đâm vào cổ anh ta. Trong chốc lát cả người Thái Thanh Long run lẩy bẩy, đột nhiên quay đầu lại. Là mình đã mở mắt, đang lấy ra một cái châm bạc đâm về phía thần nữ Thái Vũ. Phục. Là mình nhẹ nhàng đâm châm bạc vào cổ thần nữ Thái Vũ. Chỉ một thoáng sau, thần Thái Vũ đang hôn mê lại run rẩy, sau đó đột nhiên mở mắt nhìn Lâm Minh. Sao lại thế này? Đột nhiên tôi phát hiện cơ thể mình mát lạnh, không cảm nhận được độ nóng bên ngoài. Lúc này Thái Thanh Long nhìn hai tay kinh ngạc nói, tôi cũng vậy, thật thoải mái, tôi chưa bao giờ cảm giác thoải mái như thế này. Thần nữ cũng thở phào nói ra, hít thở cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai người chỉ thấy sau một châm này như có một dòng khí mát lạnh chạy trong cơ thể, cứ như có gió xuân thổi tới vuốt ve từng vết thương trên người. Cảm giác này không thể diễn tả bằng lời. Tạm thời tôi dùng chân bạc để ổn định cơ thể hai người, chống lại sức nóng bên ngoài. Hai người đừng vận công, nếu không sẽ làm nhiễu loạn luồng khí đó để nó tự trôi trong cơ thể hai người thì mới có lợi cho vết thương. Lâm Bình nói ra. Hai người gật đầu. Thành Lâm, bây giờ chúng ta phải làm gì? Thái Thiên Long vội hỏi. Những giây tiếp theo, đột nhiên Lâm Bình đứng lên phá mở quan tài gỗ nặng nề kia. Vẻ mặt hai người thay đổi, cô gái bên ngoài cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng thu ngọn lửa lại, liên tục lùi về phía sau. Cô ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lâm Bình phá quan tài bước ra này làm đấy là cô ta xuất hiện mối nguy hiểm. Cảm giác này cô ta chưa bao giờ có. Thành Lâm sao lại phá quan tài? Thái Thiên Long cực kỳ sợ hãi, vội vàng nhảy ra hỏi. Đừng lo, tôi đã có thể đối phó cô ta. Lâm Bình nói ra. Thành Lâm, tôi nói trước chúng tôi e là không giúp được cậu. Chúng tôi đã cạn kiệt sức lực, khí kình kiệt quệ, không thể chém giết được nữa. Nếu cậu thực sự đánh với cô ta, vậy chỉ có một mình cậu đánh thôi. Thành nữ trở mình ra khỏi quan tài, ngồi dựa vào vách tường yếu ớt nói. Tuy chân bạc đã giúp cơ thể hai người ổn định vết thương, nhưng trạng thái của bọn họ vẫn chưa khôi phục, yếu ớt không chịu nổi, khó thể đánh tiếp. Tôi biết, yên tâm, một mình tôi đối phó là đủ rồi, không cần hai người ra tay. Lâm Bình nói. Hồ, thật ngông cuồng, vừa nãy thì như rùa rụt đầu bỏ trốn trong quan tài, bây giờ lại đã dám nói năng ngông cuồng trước mặt tôi, có vẻ anh không biết chữ chết viết thế nào. Cô gái cười khẩy, trong mắt tràn ngập sát khí. Vậy chữ chết viết như thế nào? Lâm Bình hỏi. Bây giờ tôi sẽ dạy cho anh. Cô gái tức giận hét lên một tiếng rồi điên cuồng nhảy vọt tới, một chưởng bay thẳng tới trước mặt Lâm Bình. Rào, một luồng khí tức tối đen hùng mạnh trong giấy bách trào ra từ cơ thể cô gái, rất nhanh tụ lại trên năm ngón tay cô ta. Trong giấy bách, sức mạnh trên tay cô gái tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần. Một chưởng này đủ để đánh vỡ núi Thái Sơn, khủng khiếp đến mức khiến linh hồn người ta phải run rẩy. Anh cẩn thận, mau tránh đi, Thái Đa Lộc vừa hét lên. Thần Lý Tất Vũ không nói gì, nhắm chặt hai mắt như đã từ bỏ. Nhưng đối mặt với một chưởng này, Lâm Minh lại không né tránh, ngược lại chắp tay sau lưng hờ hững nhìn. Cô gái ngẩn ra, người này không né tránh, chờ đáy định đối mặt với một chưởng này của mình sao? Đùa sao chứ, anh ta cũng sướng sao? Cô gái hơi tức giận, phóng ra sát khí không hề nương tay. Cô ta dốc toàn lực đánh lên một chưởng như ngọn núi đè xuống, cả vùng cơ quan cũng chấn động. Nhưng ngay giây sau đó, Lâm Minh nâng tay tung ra một chưởng đánh mạnh ra ngoài, thật lực kinh khủng phóng ra. Thế nào gọi là trời long đất lở? Thế nào gọi là thần quỷ cũng phải chấn động? Trước đây Thái Thương Long không hiểu, nhưng sau khi Lâm Minh đánh ra một chưởng, anh ta đã hoàn toàn hiểu được cảm giác này. Lâm Minh đánh một chưởng, phát tiết sức mạnh vã đạo vô tận khuấy động trong tay anh đánh về phía cô gái. Trong chốc lát, khắp nơi đều rung chuyển, không gian điên cuồng lắc lư, không gian và thời gian tự nhiên đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Không ai có thể miêu tả được chưởng đó đáng sợ bao nhiêu, cũng không ai có thể giải thích cú đánh đó huyền diệu tới mức nào. Một chưởng đó đã vượt qua sức tưởng tượng của con người, là một chiêu mà ngay cả người ở hiện trường cũng thể giải thích được. Hai chưởng chạm vào nhau, chỉ trong phút chốc, tất cả sức mạnh bá đạo của cô gái đều bị một chưởng Lâm Bình đánh nát. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ đều bị phá hủy. Sức mạnh của cô gái cứ như thủy tinh nổ tung từng mảnh. Trước mặt thần lực kia, sức mạnh cô ta như đàn kiến trên mặt đất bị nghiền thành bột. Cơ thể cô ta bị một chưởng đó đánh bay như mũi tên bay ngược, đập mạnh vào bức tường đằng sau. Cả bức tường cùng nứt toác, đất đá văng tung tóe, vùng cơ quan lại rung lên lần nữa. Cô gái lăn xuống đất, nằm trên mặt đất bất động. Thái Thiên Long há miệng cầm như sắp rơi xuống đất. Cái gì? Đột nhiên thần nữ mở mắt, khó tin nhìn một chưởng của Lâm Minh. Lại thấy Lâm Minh từ từ hạ tay, bình tĩnh nhìn cô gái. Cô gái cũng đã định thần trở lại, rên rỉ một tiếng, nhúc nhích người rồi từ từ đứng dậy. Cánh tay phải cô ta đã nát, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Sao thế như vậy chứ? Thần Y Lâm, anh mạnh như vậy từ khi nào thế? Thái Thiên Long người gác hỏi. Anh ta đã từng đấu với Lâm Minh, tuy thua rất nhanh nhưng anh ta cũng biết ít nhiều về thực lực của Lâm Minh. Có điều một chưởng vừa nãy đã gần như vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Đây cũng không phải là trình độ bình thường của Lâm Minh. Nếu Lâm Minh trước giờ vẫn có thực lực như vậy thì sao có thể cho phép anh ta làm càn được chứ? E là Lâm Minh chỉ dùng một ngón tay đã thể bóp chết anh ta. Thần Lê Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần Lê Thái Vũ cũng tò mò hỏi. Đáp án ở đây. Lâm Minh cười nhạt, lấy ra được cuốn sách cổ. Sách cổ của tiên tổ sao? Thần nữ sững sờ. Đúng vậy, sau khi lấy được nửa cuốn sách cổ ở chỗ Vũ Trì, tôi đã có đầy đủ sách cổ của tổ tiên Thái Vũ. Tổ tiên của thần miếu Thái Vũ, bà không chỉ là ca thủ võ thuật mà còn là một thiên tài cực kỳ giỏi về y thuật. Cuốn sách cổ này ghi lại cực kỳ nhiều phương thuốc bí mật mà nhiều người không tưởng tượng được. Phương thuốc tăng cường mà bà đưa cho người tham gia thí luyện cũng có ở trong này. Như bà đã biết, trong phương thuốc đó có thuốc độc, còn có thuốc tăng cường 10 năm công lực, có tăng cường 20 năm, 50 năm, thậm chí là hơn 100 năm công lực. Tôi đã dựa vào phương thuốc trong sách cổ để tăng cường sức mạnh cho mình, cho nên mới thể dễ dàng nghiền nát cô ta. Lâm Minh cười nói, thế sao? Vậy cậu tăng được bao nhiêu năm công lực? Thần Thái Thất Vũ vừa gặp hỏi. Lâm Minh do dự một chút, nói ra 1.000 năm. Đầu óc hai người trống rỗng, hoàn toàn choáng váng. Cô gái bên kia còn suýt nữa không đứng vững, ngơ ngác nhìn về phía Lâm Minh. Anh nói cái gì? Anh tăng thêm 1.000 năm công lực sao? Có vấn đề gì sao? Lâm Minh quay sang thản nhiên nhìn cô ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Trên đời này sao lại có chuyện đó chứ? Có thể giúp người ta tăng cường 1.000 năm công lực sao? Chuyện này còn hoang đường hơn nghịch thiên đổi mệnh. Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin. Cô gái hơi điên dại, cuồng loạn hét lên. Sao cô ta có thể tin được chứ? Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Cô không tin thì tôi không có cách nào. Trước đó tôi đã cho cô xem sách, nhưng cô lại không xem, không thể trách tôi được. Khốn kiếp, tôi muốn anh phải chết. Cô gái nổi giận, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra một màn xương dày đặc bao lấy cô ta. Sau đó cả người hóa thành một đám mây đen đánh về phía Lâm Minh. Trong đám mây đen lại vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Sau đó trong sương mù, vô số yêu ma dữ tợn xuất hiện phóng về phía Lâm Minh, muốn xé anh thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Lâm Minh lại bình tĩnh tốt một cú đấm và không trung thần lực vô tận lại bộc phát lần nữa, hóa thành cầu vòng xuyên thẳng qua sương mù. Thậm chí cú đấm khủng khiếp đó còn xuyên thủng trần nhà của vùng cơ quan, thẳng lên tới trời xanh. Sương mù tán loạn, cô gái rơi thẳng từ không trung ngã mà xuống đất. Thoạt nhiên bên phải bụng của cô ta đã bị đấm thủng, máu tươi ngập tràn, vô cùng thê thảm. Thái Thanh Long khiếp vía, công lực 1.000 năm, đây là cường giả có công lực 1.000 năm sao? Giơ tay nhấc chân đã giải phóng ra thần lực có thể rung chuyển đất trời, thật đáng sợ. Thái Thanh Long lẩm bẩm, tuy là cậu ta chỉ sở hữu được công lực chứ không có chiêu pháp, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chỉ bằng nội kình khủng bố của cô ta đã có thể tung hoành khắp nơi, vô địch thiên hạ, người này thật đáng sợ. Thần Thái Thất Vũ khàn giọng nói, trong mắt cũng tràn ngập vẻ kiên dè. Đã tới lúc kết thúc rồi. Lâm Minh nhìn chằm chằm cô gái nằm trên mặt đất khẽ nói, sau đó nhất định lao tới định giết cô ta. Nhưng ngay lúc ngàn cơn trơn thịt tóc, đột nhiên cô gái cố nén đau đớn, vùng tay đánh ra hai luồng sắc khí sắc bén, ra sức chém về phía Thần Thái Vũ và Thái Thương Long. Lâm Minh nhướng mày, bất đắc dĩ đổi hướng chặn hai luồng khí sắc bén đó. Cùng lúc đó cơ thể cô gái tỏa ra một lượng lớn sương mù bao phủ cả ngôi mộ. Bấy giờ trong ngôi mộ tối tăm, giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón. Lâm Minh vội vàng xua tan sương mù, nhưng cô gái đã bị mất, không biết để đi đâu. Chết tiệt, cô ta chạy thoát rồi. Dù vậy cô ta đã bị thương nghiêm trọng. Thời Lâm, nếu cậu đuổi theo chắc chắn sẽ kịp, không thể tha cho cô ta. Thái Thanh Long vội vàng nói ra, thật lực cô gái đó xuất sắc như thế, nếu không dịch trừ thì sẽ có rắc rối về sau. Lâm Minh đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng anh lắc đầu, khàn giọng nói, không đuổi được. Tại sao chứ? Lâm Minh chưa kịp đáp lời. Lâm Minh phun thẳng ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất, khó thể đứng dậy.